Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu. Chương 239, bước đường cùng của Điêu Hùng. Góc truyện audio.com. Chấm, ẩm, ẩm, ẩm, hàn mang chớp lóe, dễ như trở bàn tay. Không ít người thân thể trực tiếp bị chém thành hai nửa tàn phế. Máu thịt lẫn lộn, trận chiến chỉ kéo dài chưa tới 2 phút. Hơn 20 người tất cả đều nằm xuống đất. Không một ngoại lệ. Toàn bộ đều chết, loạt xoạt, bốn phía trở nên im lặng, bao gồm cả Tường Vi và Đinh Quyền ở trong đều là một biểu cảm khó tin nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Thân thể hóa đá, đây rốt cuộc là cường giả cấp độ gì chứ? Đáng sợ như vậy, Tường Vi và Đinh Quyền hai người chấn động, lần nữa bốn mắt nhìn nhay, đều nhìn thấy được một tia hạnh phúc trong mắt đối phương. Trong đầu Tường Vi xuất hiện lời nói trước đó phán quan nói với cô ta. Cô ta nên cảm thấy hạnh phúc vì bản thân đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt. Lúc đó, cô ta vô cùng không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Bây giờ, dường như cảm nhận được tất cả rồi. Biểu cảm trong ánh mắt không giấu được nhìn về phía Lăng Túc Nhiên đang đứng tại chỗ không hề cử động. Người mà ở bên cạnh có thể có hai cường giả vượt cấp như vậy đi theo. Thân phận có thể đơn giản tới đâu chứ? Ông không muốn biết chúng tôi là loại người gì sao? Lúc này, phán quan bước tới trước mặt Phật gia toàn thân đang run như cầy sấy. Dùng giọng nói chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được nói chuyện. Anh cả tôi họ Lăng, tới từ Tây Cảnh, lời nói của phán quan còn chưa dứt. Hai chân Phật gia đã mềm nhũn ngã xuống, trong ánh mắt ngập tràn vẻ kinh hoàng tột cùng, tần số toàn thân run rẩy càng lúc càng cao. Vua vùng Tây Lưu, chủ nhân Ảnh Môn, Lăng Soái, ông ta cũng không ngờ rằng, bản thân lại bị nhân vật lớn cấp độ như vậy chú ý tới. Cuối cùng ông ta cũng hiểu rõ, vì sao phán quan lại thuộc lòng lai lịch của những người mà ông ta chứa chấp này. Những người này, phần lớn đều nằm trong danh sách truy nã của Ảnh Môn. Đối phương lại là người của Ảnh Môn. Muốn tra những thông tin này tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Liên tưởng tới chuyện mà bản thân từng làm những năm nay. Dựa vào sự hiểu biết của ông ta với Ảnh Môn, tuyệt đối không có một chút khả năng sống sót nào. Bây giờ ông có thể nói với tôi, Thẩm Quang Khải đang ở đâu rồi nhỉ? Phán quan từ trên cao nhìn xuống Phật gia nhàn nhạt nói. Thẩm, chủ tịch Thẩm đang ở trong biệt thự ở trước mặt kia. Phật gia khó khăn giơ tay chỉ về phía một biệt thự ở một bên cách đó không xa. Bóng dáng của Huyền Bàn lóe lên bay về phía biệt thự đó. Đồng thời lúc này phán quan một trường đao đâm về phía cổ của Phật gia. Đôi mắt Phật gia trợn ngược. Bất tỉnh ngã xuống đất. Không giết ông ta, đương nhiên là phải moi từ trong miệng ông ta chút thông tin. Hải Trung quân cờ này còn phải từ việc ông ta ở đây biến thành điểm đột phá. Tất cả các người nghe rõ cho tôi. Chuyện hôm nay, ai dám nói một chữ ra ngoài. Chu Di Tam Tộc, sau đó phán quan cao giọng hướng về xung quanh nói. Đồng thời với lời nói này, một luồng khí thế ngút trời từ trên người anh ta cuồn cuộn tỏa ra. Lập tức bao phủ lên không gian này. Khí thế uy áp nửa bước chiến tôn. Há nào này những tên côn đồ ở đây có thể chặn đứng được. Từng tên một trực tiếp nằm dạp xuống đất. Không ít tên trực tiếp sợ tè ra ngoài. Gương mặt tràn ngập kinh hoàng. Toàn thân run cầm cập. Cút. Tiếp đó phán quan trầm giọng nói một câu. Những tên này anh ta đương nhiên sẽ không chạm toàn bộ. Nhân nhượng cho bọn họ một cơ hội cuối cùng. Thịch thịch, nghe thấy lời nói này của anh ta. Những tên côn đồ ở xung quanh cũng không tiếp tục chần chừ gì nữa. Từng tên vội vã chạy thục mạng ra ngoài cửa trang viên. Bọn họ không chút nghi ngờ lời nói của phán quan. Trong lòng tất cả những người ở đây đều có quyết định nếu như muốn sống sót thì tốt nhất rời khỏi Hải Trung càng nhanh càng tốt. Chuyện này tuyệt đối không thể loan truyền ra ngoài một phần nào. Cậu Lăng, chưa tới một lúc, Thẩm Quang Khải dưới sự giúp đỡ của Huyền Bàn từ trong biệt thự kia đi ra ngoài. Trên người có không ít vết thương. Khi tới gần, gương mặt lộ ra vẻ cảm kích nhìn về phía Lăng Túc Nhiên rồi nói tiếp. Cảm ơn cậu Lăng rất nhiều. Anh thế nào rồi? Lăng Túc Nhiên tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên người ta một chút rồi nói chuyện. Không có chuyện gì lớn. Đều là những vết thương ngoài da thôi. Thẩm Quang Khải lắc lắc đầu. Thẩm Quang Khải gật gật đầu. Trước hết quay về văn phòng của anh rồi nói. Được. Thẩm Quang Khải gật đầu đồng ý. Lăng Túc Nhiên sau đó xoay người đi về phía Tường Vi. Cậu Lăng, Tường Vi và Đinh Quyền hai người nhanh chóng bước lên nghênh đón. Phía sau hai người là Hoa Trùng bị một trưởng oanh của Đinh Quyền giết chết. Phái toàn bộ người của cô ra đi. Cho cô thời gian 3 ngày thu dọn với xử lý sạch sẽ tất cả tài sản bất hợp pháp bên dưới của Phật gia. Lăng Túc Nhiên nhàn nhạt nói. Tôi chỉ có một yêu cầu. Ổn định thế chân, không thế nhiễu dân. Xin cậu Lăng yên tâm. Tuyệt đối sẽ không. Tường Vi dùng hết sức gật đầu. Trong mắt lóe lên vẻ kích động. Nếu như không phải tận mình trải nghiệm. Đánh chết cô ta cũng sẽ không tin sự tồn tại lớn mạnh như Phật gia. Vỏn vẹn chưa tới một tiếng đồng hồ đã hiêu hùng hạ màn rồi. Bao gồm tất cả cường giả ở bên cạnh Phật gia. Gần như toàn bộ đều bị xử lý. Còn sót lại vài tên côn đồ kia. Căn bản không cần lo lắng. Cô ta có lòng tin không cần tới 2 ngày là có thể xử lý sạch sẽ toàn bộ thế lực của Phật gia ra khỏi Hải Trung. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là thương hội Hải Trung bên đó sẽ không nhúng tay. Cậu Lăng, Phật gia chuyện này, thương hội Hải Trung bên đó có thể sẽ. Sau khi ổn định cảm xúc, Tường Vi tiếp tục nói. Chuyện của thương hội Hải Trung không cần cô lo lắng. Làm tốt chuyện của bản thân cô là được. Lăng Túc Nhiên cắt đứt lời của cô ta. Đã rõ, Tường Vi trịnh trọng gật đầu. Một tiếng đồng hồ sau. 4 người Lăng Túc Nhiên quay trở lại tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Tứ Hải. Phật gia giao cho Lư Đào đưa đi. Sau khi vào trong văn phòng, Huyền Bàn mất mấy chục phút giúp Thẩm Quang Khải xử lý vết thương một chút. Căn bản đã không còn vấn đề gì. Nếu như muốn nuốt trọn sản nghiệp cốt lõi của tứ đại gia tộc Hải Trung, đại khái cần bao nhiêu vốn? Sau khi mấy người ngồi xuống, Lăng Túc Nhiên nhìn về phía Thẩm Quang Khải hỏi. Thẩm Quang Khải âm thầm hít một hơi sâu kinh ngạc. Cậu Lăng đây là chuẩn bị xử lý tứ đại gia tộc tới cùng đây mà. Sau khi khựng lại một chút, anh ta nhìn về phía Lăng Túc Nhiên trả lời. Cậu Lăng, tứ đại gia tộc kinh doanh ở Hải Trung nhiều năm. Quan hệ với các thế lực khác đan xen phức tạp. Muốn nhổ cỏ tận gốc bọn họ là vô cùng khó khăn. Cậu chỉ cần phụ trách chuyện làm ăn là được. Những chuyện khác không cần cậu lo lắng. Lăng Túc Nhiên trả lời. Tôi chưa tính toán cụ thể. Bước đầu tạm tính một chút. Đại khái ở khoảng 700.000 tỷ. Thẩm Quang Khải tỉ mỉ suy xét sau đó tiếp tục trả lời. Mà tiền mặt của tập đoàn Tứ Hải có thể sử dụng. Cộng thêm tiền từ các kênh khác nhau. Nên có thể đủ 525.000 tỷ. 525.000 tỷ cũng sắp xỉ rồi. Lăng Túc Nhiên gật gật đầu. Cậu sắp xếp xuống dưới. Toàn bộ đổ vào trong chuyện này. Cụ thể khi nào ra tay? Đợi tôi thông báo. Sắp xỉ 350.000 tỷ rồi. Thẩm Quang Khải sững sờ một chút. Đầu của anh ta có chút xoay mỏng mỏng. 350.000 tỷ muốn nuốt trọn sản nghiệp của tam đại gia tộc. Có chút không thực tế rồi. Anh tới lúc sẽ biết thôi. Lăng Túc Nhiên nhàn nhạt trả lời. Về mặt vốn không cần lo lắng. Nếu như thật sự không đủ, tôi sẽ giúp anh giải quyết. Được rồi. Thẩm Quang Khải lại gật đầu sau đó tiếp tục nói. Cậu Lăng, chống lưng của thương hội Hải Trung nhất định là Tiết Thị Môn Phiệt. Nếu như động tới bọn họ, Tiết Thị Môn Phiệt nhất định sẽ không ngồi yên không làm gì. Ha ha. Anh cả còn lo lắng bọn họ ngồi yên không xử lý nữa là. Phán quan mỉm cười nói. Ý gì vậy? Thẩm Quang Khải có chút ngạc nhiên. Có điều, sau khi suy tư một chút liền phản ứng lại. Ánh mắt không giấu được sự kích động. Cậu Lang đây là muốn ra tay với Tiết thị môn phiệt rồi. Được rồi, đi sắp xếp đi, chuyện này phải nhanh lên. Lăng Túc Nhiên đặt ly trà xuống nói. Nhận được, Thẩm Quang Khải hết sức gật đầu sau đó xoay người rời đi. Phán quan, những chuyện này, cậu sắp xếp xuống. Sau đó Lăng Túc Nhiên bàn giao cho phán quan. Cách chương.